Lâu Thất lập tức thấp giọng, nín thở thử xem nó có thể phát hiện ra bọn họ hay không. Thứ này không đi sang chỗ Tam Hàn Thu Giao bên kia, lại ở bên này nhìn chằm chằm bọn họ làm gì chứ? Mấy người nín thở, con thú kia nhìn bọn họ một lúc quả nhiên không đến nữa, nó xoay người lại, chạy về phía Nạp Lan Hỏa Tâm. Lần này, Lâu Thất đã thấy rõ ràng rồi. Bởi vì con thú này đang chuyển động cho nên sương mù trên cơ thể nó sẽ đặc hơn, khiến cho tầm mắt của người ta trở nên mơ hồ nên mới cảm thấy nó thoát ẩn thoát hiện. Nhưng tốc độ của nó đúng là rất nhanh. Cách chương.